Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 638 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phát 527. Chào bạn Sinh Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Đỗ Quang Quý. À, vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và quán gà vịt nướng Thịnh Phát Tâm Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 638. Nhanh chóng thu dọn xong chiến lợi phẩm dưới chân Lục Diệp tạo dựng một đạo hư không đạo văn. Thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, người đã về tới Nguyên Hề Thành. Trước đây, lúc rời đi, hắn đã ở đây lưu lại ấn ký để tiếp ứng. Như vậy, liền có thể tiết kiệm thời gian trở về. U Điệp nhìn hắn với vẻ mặt không biết nói gì. Sao vậy? Lục Diệp quay lại nhìn nàng. U Điệp thấp giọng nói. Trong đấu chiến trường, Diệp ca ca đã áp chế thực lực của mình sao? Trận chiến đó nàng nhìn từ đầu cho tới cuối, nhưng trận chiến ấy Lục Diệp thắng rất vất vả, cuối cùng còn bị thương không nhẹ. Khiến nàng tưởng rằng thực lực của hắn chỉ như vậy, nhưng xem hiệu suất giết địch vừa rồi của Lục Diệp, những gì nàng thấy rõ ràng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngẫm lại cũng đúng, từ lúc ở Băng Lan, Lục Diệp đã có thể chém giết dung đạo tầng 7, tầng 8. Hơn nữa khi đó hắn vẫn chỉ là một nhập đạo. Bây giờ đã là dung đạo, thực lực làm sao chỉ có thể có chút biểu hiện ra ngoài như vậy. Người đoán xem. Lục Diệp không tỏ ý kiến. Trong lòng U Điệp hiểu rõ, nam nhân này quả nhiên vẫn quỷ bí khôn lường như trước. Ta đi trước một bước, các người cứ từ từ mà đến. Trên tháp cao tại trung tâm thành, thân hình Nguyên Hề nhoáng một cái lao về phía trước, tốc độ vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, thân ảnh chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Mặc dù trạm gác ngầm đã bị Lục Diệp giải quyết, nhưng tin tức chắc chắn đã truyền về Trầm Sương Hợp Đạo Thành. Cho nên, chuyện Nguyên Hề Thành đến tấn công khẳng định đã bị lộ. Tuy nói đối phương đại khái sẽ không chạy trốn, nhưng Nguyên Hề vẫn phải đề phòng điểm này. Cho nên phải đi trước một bước để dây dưa, chặt đứt tâm tư trốn chạy của đối phương. Nguyên Hề vừa đi, U Điệp cũng vội vàng chạy tới phủ thành chủ. Thành chủ không có mặt, nàng là phó thành chủ, chính là người có quyền hạn cao nhất trong thành. Phải nhanh chóng điều khiển hợp đạo thành tới vị trí thích hợp, như vậy mới có thể cung cấp trợ lực thực chất cho Nguyên Hề. Một lát sau, tốc độ Nguyên Hề Thành nhanh hơn vài phần. Các dung đạo đều đã vào trận, chỉ có Lục Diệp nhảy lên đỉnh tháp cao, xa xa ngắm nhìn. Lại qua nửa ngày, hắn bỗng cảm nhận được phía trước có dư âm giao thủ mơ hồ. Trong lòng sáng tỏ, đây là Nguyên Hề đã khai chiến với bên Trầm Sương. Mà theo Nguyên Hề Thành không ngừng tới gần, loại dư âm này càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến một khoảnh khắc, Lục Diệp rốt cuộc thấy được một chiến đoàn kịch liệt. Bên kia có mấy thân ảnh bay lượn tung hoành, lướt qua lướt lại trong phạm vi cực lớn, những nơi đi qua, đạo lực cuồn cuộn. Giống như Lục Diệp đã nghĩ khi trước, lần này Trầm Sương vì ứng đối với Nguyên Hề đã xuất động đến ba tu sĩ hợp đạo. Một tu sĩ hợp đạo trong đó tất nhiên là thành chủ của Trầm Sương Hợp Đạo Thành. Chỉ có điều Lục Diệp tạm thời không nhìn ra là ai. Trước khi Nguyên Hề Thành đến, Nguyên Hề hẳn là đang ở thế hạ phong, bởi vì trong quan sát của Lục Diệp, nàng rõ ràng có chút chật vật. Đúng với câu nói trước đó của U Điệp, thật sự là hai tay khó định nổi bốn tay. Tuy nhiên, theo Nguyên Hề Thành tới gần, cục diện này rất nhanh chóng đã có thay đổi. Ba thành thực lực tăng phúc đối với Nguyên Hề tăng lên vô cùng rõ rệt. Nàng thay đổi thế yếu, phong cách chiến đấu cũng bỗng trở nên quyết liệt. Chuyển biến đột ngột khiến cho ba vị hợp đạo của phe địch đều kinh hãi, nhất là vị thành chủ Trầm Sương. Lúc trước hắn đã cảm nhận được thực lực cường đại của Nguyên Hà, cũng từ tình báo mà Trầm Gác Ngầm phát ra khi trước mà biết có một tòa hợp đạo thành đang tới gần bên này. Nhưng trong tình báo của Trạm Gác Ngầm cho thấy hợp đạo thành đang tới gần từ bên ngoài trông rất có khả năng là một hợp đạo thành mới thành lập chưa bao lâu, bởi vì nhiều bố trí trong thành trông đều không hoàn thiện. Nếu thật là hợp đạo thành mới thành lập chưa được bao lâu, vậy tất nhiên chỉ là hoàn cấp. Thành chủ Trầm Sương tự nhiên là không lo, bây giờ mới biết đó căn bản không phải hoàn cấp, bởi vì thực lực của Nguyên Hề tăng lên quá rõ rệt. Đây tuyệt đối không phải sự tăng phúc mà hợp đạo thành cấp thấp nhất có thể mang đến. Hắn rất muốn hỏi Nguyên Hề, nàng rốt cuộc là ai? Bởi vì một cường giả hợp đạo có thực lực như vậy, không lý nào lại để mắt tới Trầm Sương Thành. Giống như người lớn sẽ không nhìn chăm chăm vào kẹo của đứa trẻ con. Nhưng giờ phút này đấu chiến hung hiểm, thế công của Nguyên Hề ép hắn căn bản không có cách nào phân tâm. Làm sao còn có thể hỏi ra miệng? Nếu không phải còn có hai hợp đạo tương trợ, giờ phút này hắn đều muốn trốn về Trầm Sương hợp đạo thành. Bên kia, Nguyên Hề Thành dưới sự điều khiển của U Điệp dừng ở một vị trí thích hợp. Xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng một tòa hợp đạo thành khác. Đó không thể nghi ngờ là Trầm Sương. Hai tòa hợp đạo thành giằng co đều tự cung cấp cho thành chủ của mình sự tương trợ về thực lực. Nhưng tương đối mà nói, Trầm Sương là thiên cấp, cao hơn Nguyên Hề Thành một phẩm cấp. Cho nên, loại tương trợ này bất luận ở phạm vi hay biên độ tăng phúc, đều mạnh hơn Nguyên Hề Thành. Nhưng đúng như Lục Diệp đã nói, trước mặt thực lực cá thể tuyệt đối cường đại, thì loại tăng phúc này vẫn có thể bị san bằng. Trong Trầm Sương Thành, bỗng có rất nhiều lưu quang lướt ra, thoạt nhìn tối thiểu có trên trăm. Những lưu quan này lao thẳng về hướng Nguyên Hề Thành, hiển nhiên là muốn công thành. Cầm đầu là một sinh linh cổ quái có hình người, da thịt toàn thân màu xanh lục, thân thể ở trạng thái nửa trong suốt, tai dài, vừa nhọn vừa nhỏ. Lục Diệp mơ hồ nhận ra tên này xuất thân hẳn là một chủng tộc có tên là Lục Giả Tộc. Vị này hẳn là một trong năm vị hợp đạo của Trầm Sương. Sự việc phát triển giống hệt như dự liệu ban đầu của Lục Diệp. Năm đại hợp đạo của Trầm Sương Thành, trong đó ba người vây công Nguyên Hề, một vị lưu thủ trong thành tọa trấn, một vị khác thì dẫn đầu đại lượng dung đạo đến công thành. Đứng ở góc độ của Trầm Sương, chỉ cần bên này có thể công phá Nguyên Hề Thành, phá vỡ hợp đạo châu, như vậy Nguyên Hề thất bại không thể nghi ngờ. Tới khi đó Trầm Sương Thành chẳng những có thể đánh tan kẻ địch xâm phạm, thậm chí có cơ hội đuổi tận giết tuyệt. Trên đài cao, Lục Diệp ngước mắt nhìn vị hợp đạo tộc Lục Giả đang cầm đầu, trong lòng hơi rục rịch. Tên này đã không tham dự vây công Nguyên Hề, vậy thì ở Trầm Sương Thành, thực lực của hắn hẳn không tính là quá mạnh, có khả năng là tầng lớp trung hạ. Hợp đạo tầng cấp này, Lục Diệp cảm thấy mình có lẽ có cơ hội đấu với hắn một phen. Nếu đối phương đơn độc một mình, Lục Diệp chắc chắn sẽ nghênh chiến. Nhưng bên cạnh hắn ta còn có trên trăm dung đạo, việc này không dễ mạo hiểm. Bây giờ cơ hội thắng của Nguyên Hề Thành chỉ ở một chỗ, đó chính là bên phía Nguyên Hề. Chỉ cần Nguyên Hề có thể đánh tan ba vị hợp đạo vây công, chém dứt một hai vị nào trong đó, thì chiến sự nhằm vào Trầm Sương Thành liền có thể chiến thắng. Nếu Nguyên Hề không làm được điểm này, về lần này tất nhiên phải tay không mà về. Chỉ từ khoảng thời gian tiếp xúc này mà xem, Nguyên Hề làm việc tuy rằng nóng nảy nhưng chung quy là đáng tin cậy. Cho nên chiến sự bên kia của nàng thật ra không cần quá quan tâm, chỉ là một chút thời gian. Việc Lục Diệp và U Điệp cần làm ngay trước mắt là bảo vệ thật tốt bản thành trước khi kết quả bên kia có. Kẻ địch rất nhanh đã tới gần dưới sự dẫn đầu của hợp đạo tộc Lục Giả, điên cuồng tấn công đại trận phòng hộ của Nguyên Hề Thành. Đạo lực tuôn trào, thế công dày đặc, trên màn sáng đại trận phòng hộ vô số gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Lục Diệp chăm chú nhìn thoáng qua hơi yên tâm. Đại trận mà Nguyên Hề bố trí quả thật lợi hại, chỉ dựa vào mấy người ít ỏi trong thành lại vẫn chống đỡ được một tầng phòng hộ trông có vẻ cứng cỏi. Chỉ là rốt cuộc có thể kiên trì một canh giờ hay không, hắn cũng không dễ phán đoán. Bởi vì trước mắt, đối phương khẳng định chưa xuất ra toàn lực. Bên phía Trầm Sương Thành cũng không rõ nội tình tổng thể của Nguyên Hề Thành. Bây giờ đủ loại hành động đều chỉ là mang tính thăm dò. Chợt có ánh mắt sắc bén nhìn tới, Lục Diệp nhìn lại, vừa hay đối diện với đôi mắt của Hợp Đạo Lục Giả. Trong đôi mắt của đối phương tràn đầy sát khí và không chút nào che giấu. Ngay sau đó Lục Diệp nhìn thấy khóe mắt của tên này nhếch lên một vòng khinh miệt. Lục Diệp lập tức hiểu rõ cuộc thăm dò của đối phương đã kết thúc. Nội tình của Nguyên Hệ Thành thật ra rất dễ bị thăm dò, bởi vì nhân thủ quá ít. Phàm là có đầy đủ nhân thủ, Hợp Đạo Thành lúc bị tấn công cũng sẽ không co rúm ở đây như rùa. Hiện nay toàn bộ Nguyên Hệ Thành lộ diện ngoài Nguyên Hệ đang đại chiến bên kia ra, cũng chỉ có Lục Diệp đứng trên tháp cao quan sát tình hình xung quanh. Hợp Đạo Lục Giả tộc cũng là người có kiến thức rộng rãi, há có thể không biết Hợp Đạo Thành trước mặt này chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn từ từ giơ tay, đạo binh huy động, đạo lực xung quanh dâng trào. Dường như nhận được mệnh lệnh nào, đám dung đạo rải rác xung quanh cũng trong nháy mắt đồng loạt dừng tay. Từng người âm thầm thúc giục đạo lực, vận sức chờ phát công. Ba hơi thở sau, theo thế tấn công cuồng bạo của Hợp Đạo tộc Lục Giả, rất nhiều dung đạo cũng đồng loạt động thủ trong nháy mắt này. Lục Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng, ở vị trí kia, trong rất nhiều dung đạo, có động tĩnh ra tay của một tên nào đó có chút không đúng lắm. Nhưng không chờ Lục Diệp cẩn thận phân biệt, đạo lực triều tịch cuồng bạo liền oanh tới. Đại trận phòng hộ Nguyên Hề Thành vốn trông có vẻ kiên cố, trong nháy mắt này hung hăng lõm xuống, quang trạch nhanh chóng ảm đạm. Bên tai Lục Diệp vang lên tiếng kinh hô của U Điệp. Diệp ca ca, mau tới giúp. Bọn họ còn có một vị hợp đạo. Lục Diệp cũng phản ứng lại, cảm giác của hắn vừa rồi không sai. Bên trong những dung đạo kia quả thật có một người ra tay động tĩnh không đúng. Bởi vì đó căn bản không phải là dung đạo, mà là hợp đạo. Bên phía Trầm Sương Hợp Đạo Thành, không có hợp đạo lưu thủ tọa trấn hay sao? Hay là tình báo của Nguyên Hề sai? Trầm Sương Thành có 6 vị hợp đạo. Bất kể là tình huống nào đối với Nguyên Hề Thành mà nói đều là một nguy cơ lớn. Vị hợp đạo kia trước đó vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, lúc trước cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mãi đến một kích sấm sét sau khi thăm dò kết thúc. Đừng nhìn bên phía Trầm Sương xuất động số lượng dung đạo rất nhiều, nhưng trên thực tế uy hiếp lớn nhất đối với đại trận phòng hộ Nguyên Hề Thành vẫn là cường giả hợp đạo. Bởi vì chủ trì đại trận phòng hộ là ưu điểm. Một hợp đạo, số lượng dung đạo tuy nhiều nhưng lực lượng cá thể không có đủ, rơi vào trên đại trận, ưu điệp có thể hóa giải 8-9 phần. Hợp đạo ra tay thì khác, ưu điệp chỉ có thể hóa giải khoảng một nửa. Cục diện lúc trước, ưu điệp còn có thể ổn định, bỗng nhiên xuất hiện thêm một hợp đạo, áp lực mang đến cho nàng đâu chỉ tăng gấp bội. Nếu không có thêm nhân thủ hỗ trợ, sợ rằng đại trận phòng hộ cũng không chống đỡ nổi trong thời gian một chén trà. Cho nên, nàng mới vội vàng cầu viện Lục Diệp. Trong lòng Lục Diệp hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhanh chóng truyền âm cho U Điệp. Người có thể khống chế đại trận, làm ra giả tượng bị công phá hay không? U Điệp cả kinh, tuy trong lòng đã có phỏng đoán nhưng không dám chắc chắn. Diệp ca ca muốn làm gì? Mời quân vào vò. Lục Diệp nói ngắn gọn. U Điệp lập tức biết mình nghĩ không sai. Nam nhân này quả nhiên vẫn gan to bằng trời như lúc ở Ban Lan. Trước khi hắn nhập đạo đã chấm dứt rất nhiều dung đạo, không hề coi thường, không hề coi cường giả hai tộc trùng huyết ra gì. Bây giờ hắn lại dung đạo rồi, là bắt đầu nhắm tới hợp đạo. Còn nắm chắc hay không? U Điệp hơi lo. Cứ thử xem sao. Quả thật, nếu làm theo cách của U Điệp, có Lục Diệp trợ giúp, cường độ đại trận phòng hộ sẽ tăng lên, thời gian có thể kiên trì hẳn là lâu hơn chút. Nhưng mà kệ thực lực hắn mạnh bao nhiêu, chung quy chỉ là một dung đạo. Gia nhập duy trì đại trận phòng hộ chỉ là trị ngọn không trị gốc. Một khi bên này không thể kiên trì đủ thời gian, Nguyên Hề Thành phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tới khi đó, Nguyên Hề không còn sự tăng phúc từ Hợp Đạo Châu trong thành. Ba thành thực lực mất hết, sợ rằng cũng phải chạy trối chết. Lần này tập kích Trầm Sương Hợp Đạo Thành sẽ biến thành một trò cười. Cho nên biện pháp tốt nhất là ở đây giải quyết kẻ địch đột kích. Lục Diệp không rõ mình có thể làm được hay không, nhưng so với đề nghị của U Điệp, đây mới là điều đáng thử nhất. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Diệp ca ca, người chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng có một điều, nếu huynh gặp nguy hiểm, ta thà bị Nguyên Hệ tỷ tỷ trách phạt, cũng sẽ bảo vệ huynh rời đi. U Điệp trả lời. Hiện giờ nàng đang tọa trấn trung tâm đại trận, không thể động đậy, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lục Diệp gặp nạn. Nếu thật sự gặp phải tình huống này, nàng nhất định phải tự mình ra tay. Tới khi đó, đại trận không có người chủ trì, tùy ý có thể phá, Nguyên Hệ Thành sẽ nguy. U Điệp vừa dứt lời, Lục Diệp lắc mình rơi xuống đất, xông vào trong tháp cao không thấy đâu. Thế công của kẻ địch vẫn còn tiếp tục, hai vị hợp đạo cùng liên thủ, trên trăm dung đạo phụ trợ, đánh cho đại trận Nguyên Hệ Thành lung lay sắp đổ, quang trạch ảm đạm. Lại có U Điệp chủ động phối hợp, vẻn vẹn chỉ 10 hơi thở. Trên màn sáng phòng hộ của đại trận bỗng nhiên bị phá vỡ một lỗ hổng. Hợp đạo Lục Giả tộc nhìn thấy như vậy lập tức cười to. Giết! Dứt lời hắn xông trận trước, thuận theo lỗ hổng tiến vào Nguyên Hệ Thành. Phía sau hắn có rất nhiều dung đạo bám sát theo. Vào trong thành, hợp đạo tộc Lục Giả dùng thần niệm đảo qua. Trước tiên điều tra vị trí của Trung Su Đại Điện. Hiển nhiên là phải đánh nát Hợp Đạo Châu của Nguyên Hệ Thành trước rồi tính sau. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ bên hông lao ra, đơn thương độc mã, hiên ngang lao tới vị trí lỗ hổng trên màn sáng đại trận. Hợp đạo Lục Giả tộc mắt tinh, liếc mắt liền nhận ra đây là tên binh tu khi nãy đứng trên tháp cao. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy hơi kỳ là trong chốc lát không gặp, trang phục của binh tu này đã có chút thay đổi. Không chỉ thay một bộ y phục khác mà ngay cả trường đao bên hông cũng biến mất không thấy. Hắn không biết binh tu này vào thời khắc mấu chốt nhảy ra làm gì. Hiện nay phòng hộ của địch đã bị phá, bất kỳ kẻ nào dám nhảy ra đều là đang tìm chết. Hắn không có ý để tâm đến binh tu này, tự nhiên sẽ có người giải quyết binh tu này. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra có điều không đúng. Bởi vì sau lưng đột nhiên có khí huyết chi lực nồng đậm bùng phát, hắn vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh huyết hải trải rộng, bao phủ kín kẽ lỗ hổng đại trận, kéo theo cả những dung đạo vừa theo hắn tràn vào qua lỗ hổng, cũng bị nhấn chìm trong huyết hải. Biến cố đột ngột lập tức có sinh cơ bị dập tắt trong huyết hải. To gan! Hợp đạo Lục Giả tộc nổi giận, đã công phá đại trận phòng hộ của địch nhân xông vào trong thành. Chỉ chờ phá nát Hợp Đạo Châu bên này là có thể đại công cáo thành. Vậy mà dung đạo mình mang tới lại bị giết. Hơn nữa còn chết mấy người chỉ trong nháy mắt. Mặt mũi của hắn biết để vào đâu. Hắn đột nhiên giơ tay, lực lượng cuồng bạo cuộn trào vỗ xuống huyết hải. Cùng lúc này vô số dung đạo bị nhốt trong huyết hải cũng đồng loạt ra tay. Huyết hải vừa mới trải ra chưa đầy ba hơi thở, đã không chịu nổi va chạm như vậy lập tức vỡ tan. Thân ảnh Lục Diệp lộ ra, đồng thời vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến. Trong đó có một đạo bí thuật cuồng bạo của Hợp Đạo tộc Lục Giả. Trong cơn tức giận, hắn đã ra tay toàn lực. Với thế công dày đặc như vậy, Lục Diệp căn bản không thể chống đỡ. Đạo lực hộ thân bị phá trong nháy mắt, cả người cũng nổ tung. Tự đi tìm đường chết. Hợp đạo Lục Giả tộc hừ lạnh một tiếng nói, lửa giận trong lòng nguôi đi đôi chút. Tuy mất đi mấy tên dung đạo, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy hơi kỳ là sau khi tên minh tu này chết, sao lại không để lại cái gì? Cho dù đòn tấn công vừa rồi có cuồng bạo cho tới đâu, đạo cốt cũng phải còn mới đúng. Nhưng bây giờ ngay cả đạo cốt cũng không thấy, lẽ nào lực lượng của mình quá mạnh? Ngay cả đạo cốt của đối phương cũng bị mình đánh tan. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn rất nhanh đã nhận ra có điều không đúng. Bởi vì đại trận phòng hộ vừa bị phá, trong biến cố ngắn ngủi này lại khép lần nữa. Như vậy ngoài không đến 10 dung đạo có tốc độ đủ nhanh đã xông vào cùng hắn, những người còn lại đều bị chặn bên ngoài đại trận, bao gồm cả một hợp đạo khác. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức ý thức được. Đây e rằng là một cái bẫy, bởi vì đại trận phòng hộ đã bị phá, không thể nào vá lại nhanh như vậy. Trừ phi là đối phương chủ động mở ra. Tiếc rằng cục diện vừa rồi quá hỗn loạn, hắn nhất thời không nhận ra sự khác biệt trong đó. Chợt có tiếng bước chân trầm ổn từ phía không xa truyền đến. Hợp đạo lục giả tộc đột nhiên quay đầu nhìn, không khỏi trừng to mắt. Tên minh tu vừa rồi rõ ràng đã bị giết, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hao bước ra từ trong tháp cao. Vẫn là bộ dáng ban đầu, bên hông treo trường đao, thần sắc bình tĩnh. Diệp ca ca, muội đã cố hết sức rồi. Giọng của U Điệp truyền vào trong tai của Lục Diệp. Nếu có thể, nàng đương nhiên chỉ muốn thả hợp đạo lục giả tộc vào trong thành. Như vậy Lục Diệp có thể một chọi một. Nhưng mọi chuyện không thể nào tốt đẹp như nàng nghĩ. Đại trận chủ động mở ra rồi khép lại, cần có chút thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đủ để một vài dung đạo theo sát vào. U Điệp căn bản không thể ngăn. Trên thực tế, nếu không phải Lục Diệp mượn phân thân của Thiên Phú Thụ thúc giục huyết hải thuật che đậy, làm nhiễu loạn tâm mắt của kẻ địch, khiến kẻ địch bên ngoài sinh lòng cảnh giác, U Điệp muốn khép lại đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng, mà cái giá phải trả chính là phân thân Thiên Phú Thụ bỏ mình. Đương nhiên, đối với Lục Diệp mà nói, đây không phải là tổn thất gì. Hắn chỉ cần thu hồi nhánh Thiên Phú Thụ đã tách ra là được. Chỉ là trước khi thu hồi, phân thân không thể nào tiếp tục dùng. Lúc đại trận khép, các tu sĩ Trầm Xương Thành bị ngăn cách bên ngoài bắt đầu điên cuồng tấn công. Chỉ là thiếu đi một vị hợp đạo và hơn 10 dung đạo. Cường độ tấn công như vậy đã kém xa khi trước. Bên U Điệp hoàn toàn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Đạo lực là lần nữa cuồng trào sôi sục. Hợp đạo lục giả tộc liếc nhìn Lục Diệp lại quay đầu nhìn tình hình phía sau, thần sắc ngưng trọng. Trong một ý niệm đã có quyết định, hắn quát to. Giết hắn ta! Đồng thời hắn lách mình la về phía đại điện Trung Xu. Bất kể thế nào hắn đều phải phá nát hợp đạo châu của Nguyên Hệ Thành trước. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần làm được điều này rồi, thành chủ phe mình liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng Lục Diệp nào có thể để cho hắn được như ý. Gần như ngay lúc hắn động thân, một điểm huyết quang đặc sệt đột nhiên nổ tung. Âm thanh cuồn cuộn quét qua, sóng máu dâng trào. Huyết hải còn đặc hơn khi nãy trải rộng ra, bao trùm cả Lục Diệp và tất cả thân ảnh của kẻ địch vào trong. Còn dám! Hợp đạo lục giả tộc giận dữ. Hắn nhất thời không rõ quan hệ giữa tên binh tu bị giết khi trước và tên trước mặt là gì. Nhưng cả hai rõ ràng đều tinh thông huyết thuật. Có điều trước mặt thực lực tuyệt đối huyết thuật như vậy, căn bản không có tác dụng quá nhiều. Hắn điên cuồng thúc giục lực lượng chấn động huyết hải, đồng thời mặc kệ tất cả xông về phía trước. Còn tên binh tu thi triển huyết hải thuật, cứ giao cho đám thuộc hạ mà hắn mang theo là được. Chợt có sinh cơ bị dập tắt, hơn nữa không chỉ một, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã là 2-3 đạo, ngay sau đó là 4-5 đạo. Kèm theo là từng tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt. Hợp đạo lục giả tộc vừa kinh vừa giận, lực lượng quanh thân càng thêm cuồng bạo, hắn gầm lên. Phá cho ta! Huyết hải vỡ tan, vài bóng người hiện ra. Hợp đạo tộc lục giả lập tức sững sờ. Tuy từ cảm ứng vừa rồi hắn đã có thể đoán, thuộc hạ mình mang vào trong khoảng thời gian ngắn này đã tổn thất nặng nề, nhưng hắn không ngờ lại tổn thất lớn đến vậy. Dung đạo còn sống bây giờ chỉ còn có 3 người, những người còn lại đều đã ngã trong vũng máu, hoặc là đầu nổ tung, hoặc là lồng ngực vỡ nát. Loại thương thế này rõ ràng là bị người ta dùng quyền mà đấm. Sao có thể như vậy được? Phải biết rằng trong số những dung đạo mà hắn mang vào, không thiếu dung đạo đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng bị người ta giết? Hắn có chút kinh nghi bất định, nhìn Lục Diệp, dường như muốn xác định xem hắn rốt cuộc có phải là một hợp đạo hay không. Bởi vì kẻ có hiệu suất giết địch khủng bố như vậy, không hợp đạo thì không thể làm được. Nhưng từ cảm nhận vừa rồi, đối phương không có dấu hiệu mượn ngoại lực. Điều này lại không phù hợp với phong cách chiến đấu của tu sĩ hợp đạo. Trong lúc ngây người là một dung đạo bị Lục Diệp áp sát, đánh cho nổ đầu. Bây giờ chỉ còn có 2 dung đạo, 2 người này tới lúc này mới có chút bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt kinh hãi nép lại gần hợp đạo Lục Giả tộc, dường như muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Một người trong đó cách hợp đạo tộc Lục Giả hơi xa, thân hình vừa động liền kinh hãi nhìn thấy Lục Diệp đang lao về mình, sắc mặt lập tức đại biến. Hợp đạo Lục Giả tộc càng quát to: "Là ngươi muốn chết!" Rồi nghiêng người xông lên định chặn lại. Lúc trước hắn không hề phòng bị, khiến đám dung đạo dư trướng bị tử thương thảm trọng thì thôi. Bây giờ đã thấy thủ đoạn của Lục Diệp, làm sao có thể dung túng cho Lục Diệp tiếp tục tàn sát ngay trước mặt mình. Tay cầm một thanh đoản mâu đạo binh, trong chớp mắt đã lao đến bên cạnh Lục Diệp. Đạo lực cuồng bạo hội tụ trên đạo binh, một mâu đâm ra. Một mâu này uy lực chừng 600 đạo, tuy không phải toàn lực của hắn nhưng cũng không kém bao xa. Hắn tin trên đời này không có dung đạo nào đỡ nổi. Hắn chỉ cần giết tên binh tu này, tự nhiên có thể cứu mạng dung đạo dư trướng. Cảm giác truyền đến phản phất như đâm vào một tấm da trâu cực kỳ dai. Hợp đạo Lục Giả tộc trừng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì trong khoảnh khắc này, hắn đã cảm nhận rõ ràng sự dày đặc của đạo lực hộ thân Lục Diệp. Đó là trình độ mà cấp bậc dung đạo tuyệt đối không thể có. Tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi văng tung tóe. Dung đạo bị Lục Diệp nhắm tới, cuối cùng không thoát khỏi vận rủi, bị hắn một quyền đấm vào đầu, đạo lực hộ thân vỡ nát. Cả cái đầu cũng như quả dưa hấu nổ tung, thi thể không đầu co giật vài cái rồi ngã ngửa ra sau. Lục Diệp trở tay tung ra một quyền, đấm về hợp đạo tộc Lục Giả gần trong gang tấc. Vì hợp đạo lúc này còn đang chìm trong chấn động vừa rồi, không phải hắn chưa từng trải sự đời, mà là những gì thấy hôm nay quá mức khó tin, hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của hắn. Trong lúc không để ý, suýt nữa đã bị Lục Diệp đắc thủ, vội vàng giơ đoản mâu lên đỡ, lúc này mới chặn được một đòn hung hãn. Nào ngờ mục tiêu của Lục Diệp vốn không phải hắn, sau khi đẩy lùi hắn liền lập tức đổi hướng lao về dung đạo cuối cùng còn sót trong thành. Sau lưng, lực lượng cuồng bạo cuốn đến, kèm theo tiếng gầm giận dữ của hợp đạo Lục Giả tộc. Người dám! Không còn chút lưu tình nào, theo đạo lực xung quanh cuộn trào, lần này hắn đã dùng toàn lực, đoản mâu đâm ra trong nháy mắt, hư không cũng hơi vặn vẹo. Đạo lực hộ thân của Lục Diệp cuối cùng cũng bị phá, chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói. Dưới sự va chạm của lực lượng khổng lồ, một ngụm máu nóng dâng lên cổ họng, nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, trong miệng tràn đầy mùi tanh. Hơn 700 đạo. Hắn lập tức phán đoán được thực lực thật sự của hợp đạo tộc Lục Giả. Thực lực như vậy quả là mạnh hơn mình một chút, nhưng thật ra là mạnh có hạn. Hơn nữa đây là trong môi trường hợp đạo thành. Hiện nay nguyên hệ thành là địa cấp hợp đạo thành. Khí tức tinh nguyên và đạo lực trong thành đều nồng đậm hơn bên ngoài. Cho nên, thực lực mà hợp đạo tộc Lục Giả có thể phát huy ra cũng mạnh hơn bình thường. Nếu đổi lại là bên ngoài hợp đạo thành, Lục Diệp đoán thực lực của đối phương có lẽ còn không bằng mình. Từ khi vào ly giới cho tới nay, Lục Diệp cũng đã gặp được vài hợp đạo, còn giao đấu với hai người trong số đó, nhưng bất kể là ai, hắn đều không thể chống lại. Nhưng bây giờ xem ra không phải hắn yếu, mà là hai vị hợp đạo đã giao đấu với hắn quả thật rất mạnh. Còn hợp đạo Lục Giả tộc trước mặt này thì kém hơn một bậc. Mượn lực lượng oanh kích của đối phương, tốc độ Lục Diệp tăng vọt. Dung đạo cuối cùng vốn đang chạy về hợp đạo tộc Lục Giả, kết quả trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị Lục Diệp đánh chết. Là thấy Lục Diệp mặc kệ tất cả lao về mình, nào còn không biết Lục Diệp định làm gì. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ muốn cách Lục Diệp càng xa càng tốt. Nhưng khoảng cách gần như vậy, hắn còn phải quay người, làm sao có chỗ để trốn. Mới chạy được vài bước, Lục Diệp đã lao tới sau lưng hắn, bàn tay to mở ra hung hăng vỗ. Lực lượng tràn trề, chế ngự bao trùm, đầu của vị dung đạo cuối cùng này bị đập lúng vào lồng ngực. Thân hình cứng đờ tại chỗ, sinh cơ nhanh chóng tắt lịm. Lục Diệp vung vung tay, lắc lắc vai, chậm rãi xoay người. Thần sắc lãnh đạm, nhìn hợp đạo tộc Lục Giả ở cách đó không xa. Máu tươi từ vết thương sau lưng chảy dọc theo da thịt, nhỏ xuống mặt đất. Hắn lại như không hề hay biết. Thương thế như vậy thật ra không nghiêm trọng, mà hắn sợ dĩ phải liều mạng bị thương để giải quyết hai dung đạo trước, tự nhiên là có tính toán. Ban đầu, Bản thân đối đầu với một cường giả hợp đạo đối với Lục Diệp đã là một thử thách. Nếu trong quá trình đó còn có sự quấy nhiễu khác, cục diện tất sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn, cho dù sự quấy nhiễu đó rất nhỏ bé. Sự quấy nhiễu mà hai vị dung đạo có thể mang đến sẽ không nhỏ. Không giải quyết họ, Lục Diệp sẽ luôn trong tình thế bị họ quấy rối đánh lén, thì làm sao có tâm tư toàn lực đối phó với hợp đạo kia. Bỏ ra một chút trả giá giải quyết hai dung đạo tuyệt đối là đúng đắn. Bây giờ đã tới lúc một chọi một. Hợp đạo Lục Giả tộc đã không còn tức giận, trên mặt toàn là vẻ kinh nghi bất định, cẩn thận đánh giá Lục Diệp, trầm giọng nói. Người rốt cuộc là quái vật gì? Không tự mình giao đấu cùng với Lục Diệp, hắn căn bản không thể tưởng trên đời lại có người như Lục Diệp. Hoàn toàn không có dấu hiệu mượn ngoại lực, chỉ dựa vào nội tình của bản thân mà có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Đúng là quái vật. Đây là phán định trong lòng hắn về Lục Diệp, bởi vì ngoài ra hắn không tìm được danh xưng nào thích hợp hơn. Lục Diệp chỉ giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý tứ đã rất rõ ràng. Hợp đạo Lục Giả tộc liếc nhìn phía sau Lục Diệp, không biết là cố ý hay vô tình. Vị trí Lục Diệp đang đứng lúc này vừa vặn chặn đường hắn đến Trung Su Đại Điện, cho nên muốn phá nát hợp đạo châu của Nguyên Hề Hành, hắn bắt buộc phải giải quyết Lục Diệp trước, cho dù không giải quyết được, cũng phải đẩy lui hắn. Về phần một hợp đạo khác trong thành, hắn thật ra không quá để tâm, bởi vì vị hợp đạo đó tất nhiên đang chủ trì đại trận, không rảnh phân tâm. Nếu vị hợp đạo này thật sự dám phân tâm ra tay, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt, bởi vì tu sĩ Trầm Sương Thành bên ngoài liền có thể thuận thế phá vỡ đại trận xông thẳng vào. Mặc dù mọi thứ về Lục Diệp đều khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng chỉ từ tiếp xúc vừa rồi, thực lực của quái vật này so với mình còn kém hơn chút, cho nên hắn chỉ cần tốn chút thời gian ít nhất có thể đẩy lui quái vật này. Ánh mắt chạm nhau, hai bóng người đồng thời động. Khoảnh khắc bùng nổ này khiến cho cả hợp đạo thành vang lên một tiếng ong ong. Dưới chân mỗi người xuất hiện một cái hố sâu hắm. Trong chớp mắt đã va chạm vào nhau. Lực lượng của mỗi người đều được phát huy, đạo lực xung quanh sôi trào. Thanh đoản màu kia được hợp đạo tộc Lục Giả vung lên kín như bưng, hóa thành vô số tàn ảnh. Lục Diệp song quyền giao nhau anh kích, mỗi một quyền đều thế mạnh lực trầm, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Chưa nói tới thực lực, hợp đạo Lục Giả tộc đã mạnh hơn hắn một bậc, mà nói đến thói quen chiến đấu, hắn là binh tu, đạo binh trong tay chính là một phần cơ thể. Từ khi tu hành cho tới nay, thật sự rất ít khi tay không đánh cùng với người khác. Nếu có bàn sơn đao trong tay, Lục Diệp tự có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng lúc này bàn sơn đao không thể dùng, chỉ dựa vào song quyền chống địch thủ. Lục Diệp ít nhiều có chút không quen. Trong tình huống này, hắn tuy vẫn có thể điều khiển toàn bộ đạo lực, nhưng rất nhiều kỹ xảo chiến đấu thường ngày căn bản không thể phát huy. Đối với việc thể hiện thực lực tự nhiên là có ảnh hưởng. Máu tươi văng tung tóe, gần như giao đấu vài chiêu. Trên người Lục Diệp là có thêm một vết thương mới. May mà chênh lệch thực lực hai bên không quá lớn. Thế công mạnh mẽ của đối phương sau khi bị đạo lực hộ thân của mình hóa giải, sát thương gây ra có hạn, cho nên vết thương đều không nghiêm trọng. Nếu thực lực chênh lệch quá nhiều, những dung đạo bị Lục Diệp giết chết chính là tấm gương tài liếp. Lục Diệp không hoảng không vội, tình hình như vậy đã có thể coi là cục diện tốt nhất. Hiện nay Nguyên Hề đang đối đầu với ba vị hợp đạo của Trầm Sương. Bên bản thành có ưu điệp chủ trì đại trận, trong thời gian ngắn có thể yên ổn, cho nên việc hắn cần làm là kéo dài thời gian. Chỉ chờ bên Nguyên Hề đắc thủ liền có thể xoay chuyển cục diện. Về phần Nguyên Hề có đắc thủ hay không, hắn không lo. Nguyên Hề đã dám chạy tới tấn công Trầm Sương Thành tất nhiên là có đủ tự tin. Lui một bước mà nói, cho dù bên Nguyên Hề không thể đắc thủ, bản thành cũng có đường lui, phương diện an nguy không có vấn đề. Nếu đối thủ là dung đạo, Lục Diệp còn có thể trông mong vào việc làm cạn kiệt đạo lực của đối phương, từ đó quyết định sinh tử. Nhưng đối thủ lại là hợp đạo, hy vọng này không lớn lắm. Đừng nhìn vị hợp đạo này, mỗi một đòn đều có thể phát huy ra 700 đạo lực. Nhưng thực tế hắn tiêu hao không nhiều như vậy, bởi vì phần lớn hắn đang mượn ngoại lực. Đây chính là nhược điểm lớn nhất khi dung đạo chiến đấu cùng hợp đạo. Đạo lực mà dung đạo tiêu hao nghiêm trọng hơn nhiều so với hợp đạo. May mà Lục Diệp có thể chịu được loại tiêu hao này. đổi lại bất kỳ một dung đạo nào khác rất nhanh sẽ dầu hết đèn tắt. Kịch chiến một hồi, hợp đạo lục giả tộc rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Đừng nhìn hắn chiếm thế thượng phong, đối thủ bị hắn đánh trông có vẻ rất thê thảm. Nhưng dù là hắn hay lục diệp đều biết, những vết thương đó không đáng kể, có vài vết thương ngoài da, thậm chí trong nháy mắt đã khôi phục. Không thể kéo dài như vậy được, kẻ địch có chuẩn bị mà đến, còn bên Trầm Sương thì vội vàng ứng phó. Ai biết kẻ địch còn có hậu chiêu gì? Thành thật mà nói, trước mắt xem ra, đội tình tổng thể của kẻ địch dường như cũng không mạnh lắm. Nhưng chỉ riêng con quái vật trước mặt này cũng đủ khiến cho người ta cảnh giác. Phải tốc chiến tốc thắng. Trong một ý niệm, đạo lực quanh thân hợp đạo tộc lục giả đột nhiên trở nên cuồng bạo. Cả người từ trong ra ngoài đều toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lục Diệp giật mình kinh hãi, cảm giác này... Hắn đột nhiên nhớ lại trận tử chiến với Khuyết Nguyệt ở đấu chiến trường khi trước. Vào thời khắc cuối cùng, khí tức trên người Khuyết Nguyệt cực kỳ giống quý vị trước mặt này. Là bí thuật. Đối thủ không nghi ngờ gì là đã thi triển một loại bí thuật nào đó có thể bộc phát thực lực. Trước đây, lúc Khuyết Nguyệt thi triển loại bí thuật này, thực lực đã tăng gần 30 đạo. Khuyết Nguyệt chỉ là dung đạo tầng 9 mà thôi. Bây giờ mình đối mặt là một hợp đạo. Thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Trong lòng Lục Diệp lập tức cảnh giác cao độ. Thân hình nhanh chóng lùi về sau, đồng thời không tiếc hao tổn, điên cuồng thúc giục đạo lực bảo vệ mình. Ngay sau đó hắn liền thấy đối phương khẽ vung thanh đoản mâu trong tay về mình. Đạo lực hộ thân lập tức bị phá, cảm giác hoàn toàn khác với những lần bị bào mòn phá vỡ lúc trước. Lần này là không có chút sức phản kháng nào, đã bị cưỡng ép phá vỡ. Tiếp theo trước ngực tê rần, một mảng đỏ thẫm nở rộ trong tầm mắt. Dưới lực lượng cuồng bạo, thân thể Lục Diệp không tự chủ bay ra ngoài, giữa không trung máu tuôn như suối, cuối cùng đập vào một tòa kiến trúc. Rầm một tiếng, đống đổ nát đã vùi lấp thân ảnh chật vật. Dưới đống đổ nát, Lục Diệp nhanh chóng kiểm tra thương thế, trước ngực có một vết rách khổng lồ, gần như xé toạc cả người làm đôi. Từ trong vết rách, có thể thấy rõ trái tim đang đập mạnh mẽ. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà khi trước mình đã thấy thủ đoạn của Khuyết Nguyệt, cho nên ngay lúc nhận ra có điều không ổn đã bắt đầu lùi. Nếu không, lần này mình có lẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Bây giờ tuy thương thế không nhẹ, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn giơ tay, nắm lấy hai bên vết rách, dùng sức kéo mạnh vào giữa để cho vết thương khép. Máu thịt bắt đầu ngọ nguậy, vết thương dính liền vào nhau. Thương thế sẽ không hồi phục nhanh như vậy, nhưng ít nhất không thể để nó ảnh hưởng tới trận chiến tiếp theo. Không dám chậm trễ, Lục Diệp lập tức định đứng dậy. Bởi vì bên hắn, một khi cho đối phương thời gian rảnh rỗi, hợp đạo châu ở Trung Xu Đại Điện chắc chắn không giữ được. Ta chỉ ngủ có một giấc, ngươi sao lại thê thảm như vậy? Thật hiếm khi thấy ngươi ra nông nổi này. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào trong tai của Lục Diệp. Lục Diệp đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ như điên. Liêu đã thức tỉnh rồi. Bên kia, sau khi hợp đạo tộc lục giả đánh lui Lục Diệp, thân hình hơi lảo đảo một chút. Giống như Khuyết Nguyệt khi trước, phàm là bí thuật có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Ít nhiều đều có di chứng. Mức độ nặng nhẹ của di chứng có liên quan tới mức độ bộc phát. Hợp đạo tộc lục giả vừa rồi bộc phát không quá lợi hại, bởi vì khi giao đấu Lục Diệp, hắn đã phán đoán được thực lực cụ thể của Lục Diệp, cho nên hắn chỉ nâng cao thực lực của mình lên khoảng 800 đạo. Vốn tưởng thực lực như vậy đủ để giải quyết đối phương, ai ngờ Lục Diệp quá cảnh giác, may mắn thoát được một kiếp. Hắn có thể chắc chắn Lục Diệp đã bị trọng thương, phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ có như vậy mới không ai cản trở hắn phá nát hợp đạo châu. Đối phó một dung đạo trọng thương, hắn tin rằng không cần tốn quá nhiều thời gian. Đợi giải quyết đối phương rồi đi phá nát hợp đạo châu cũng không muộn. Thân hình dũng động bay thẳng về phía đống đổ nát đã vùi lấp Lục Diệp, xông tới gần. Thần niệm khóa chặt vị trí của Lục Diệp, một mâu đâm xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên, hợp đạo tộc lục giả chợt thấy một vệt đao quang rực rỡ từ trong phế tích nở rộ. Ngay sau đó một bóng người đẫm máu từ trong đống đổ nát lao ra, cầm đao nghênh đón trường mâu. Hợp đạo lục giả tộc trong lòng kinh hãi, không ngờ lại có biến cố như vậy xảy ra. Tiếng kim loại va chạm vang, tia lửa bắn tung tóe. Hợp đạo tộc Lục Giả bị ép lùi mấy chục trượng mới đứng vững, kinh nghi bất định nhìn về phía bóng người đẫm máu. Thật ra từ lúc bắt đầu trong lòng hắn đã có chút nghi hoặc, bởi vì nhìn trang phục của Lục Diệp, hắn là một binh tu điển hình, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không có ý sử dụng thanh trường đao đạo binh kia, chỉ đeo bên hông. Lúc trước bị mình đánh cho thê thảm, hắn cũng không dùng đến đạo binh, là không biết tại sao lúc này lại tế ra. Là nhìn trạng thái của Lục Diệp, tuy rằng trông vô cùng chật vật, nhưng mà có đao trong tay, cả người tên này phảng phất như được tái sinh. Tới đây đi, chúng ta đánh trận thứ hai. Lục Diệp nâng lên bàn sơn đao, chậm rãi nói. Theo giọng nói của hắn, hào quang trên trường đao chợt sáng chợt tối, tự như có sinh mệnh đang hô hấp. Thân hình lướt ra, đã biết kẻ địch dùng bí thuật. Lục Diệp đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội thở dốc, quyết tâm thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp liền phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Theo hai bên không ngừng giao đấu, Lục Diệp nhạy bén nhận ra thực lực của hợp đạo Lục Giả tộc không bị ảnh hưởng quá nhiều. Xem ra bí thuật vừa rồi bộc phát không hoàn toàn, cho nên di chứng không có lớn, rất nhanh có thể hồi phục. Nhưng mà không sao, lúc trước không thể dùng bàn sơn đao, thực lực hai bên có chút chênh lệch. Bây giờ đã có bàn sơn đao 49 đạo lực gia trì, chênh lệch này đã cực kỳ nhỏ. Thực lực địch ta bây giờ gần như có thể nói là ngang sức ngang tài. Lục Diệp đang tìm cơ hội, kẻ địch có bí thuật bộc phát hắn cũng có, chỉ là bí thuật của hắn không giống người khác. Bí thuật chấn đao này xưa nay đều là lấy yếu thắng mạnh, nhưng di chứng cực lớn, nhất là khi đối mặt với một đối thủ cấp hợp đạo, không thể nào tùy tiện mang ra dùng. Cho nên Lục Diệp phải tìm một thời cơ vẹn toàn, một đòn giải quyết đối phương. Nếu không, người gặp nguy chính là hắn. Lúc hắn đang suy tính, hợp đạo tộc Lục Giả cũng đang cân nhắc. Bình tù có đạo binh trong tay và lúc trước như hai người khác nhau, cứ tiếp tục đánh như vậy ai cũng không chiếm được lợi thế. Cho nên vẫn phải trông cậy vào sự bộc phát của bí thuật. Mà đã có bài học khi trước, lần này hắn không thể nào lưu lại đường lui. Với nội tình của hắn bây giờ, nếu thật sự không chút kiêng dè mà bộc phát, hẳn là có gần 900 đạo lực. Hắn tin thực lực như vậy đủ để nghiền ép tên binh tu này. Giao tranh giằng co, chém giết kịch liệt, tự như hai con hung thú gặp nhau nơi hoang dã, đều nhe nanh giơ vuốt. Trong lúc kịch chiến tìm kiếm sơ hở, chờ đợi cơ hội chắc chắn vạn phần kia, cảm giác đi lại giữa lằn ranh sinh tử, bất kể là ai cũng không dám có chút khinh suất. Bởi vì một sơ hở tùy ý nào cũng có thể là vạn kiếp bất phục. Cuộc giao tranh giằng co mà kịch liệt như vậy, chợt có một tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Khi âm thanh này vang, bất kể là Lục Diệp hay hợp đạo tộc Lục Giả đều giật mình. Trong trạng thái kịch chiến, bỗng xuất hiện biến hóa không thể lường, tự nhiên khiến cho người ta cảnh giác. Nhưng rất nhanh vẻ mặt Lục Diệp trở nên cổ quái, ngược lại là hợp đạo tộc Lục Giả trông như bị sét đánh. Bởi vì tiếng rắc nhỏ bé lại phát ra từ thanh đoản mâu trong tay hắn. Hơn nữa tiếng rắc này vẫn tiếp tục. Mắt thường có thể thấy hắn phát hiện trên đoản mâu xuất hiện từng vết nứt nhỏ li ti đang nhanh chóng lan ra xung quanh. Đạo binh bị tổn hại. Đạo binh làm sao có thể bị tổn hại được? Phải biết rằng đạo binh của hợp đạo là một phần căn cơ quan trọng nhất của tu sĩ hợp đạo. Trong quá trình hợp đạo, đạo binh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Binh khí là một phần cơ thể của binh tu, đây là đặc điểm của hệ phái quyết định. Nhưng đối với tất cả hợp đạo mà nói, đạo binh cũng là một phần cơ thể của họ, tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa, sau khi tu sĩ hợp đạo, đạo binh về cơ bản là không thể phá vỡ, cho dù đối đầu với thuộc bảo cũng không nên xuất hiện hư hại. Trừ phi tu sĩ tử trận, bị người ta coi như chiến lợi phẩm, luyện hóa hết đạo lực bên trong. Nhưng bây giờ, đạo binh đã cùng hợp đạo tộc Lục Giả chinh chiến cả đời, là bị tổn hại. Điều này sao không khiến hắn kinh hãi cho được? Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì thế công của đối phương bỗng trở nên liên miên bất tuyệt, cuồng bạo như thủy triều. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng đoản mâu nghênh chiến. Sau một lần va chạm kèm theo tiếng vỡ tan, đoản mâu đã vỡ nát. Đột nhiên nhướng mày, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại lúc ở đấu chiến trường. Hắn tay cầm bàn sơn đao phá nát thuộc bảo lượng thiên xích. Tuy đối thủ khác nhau nhưng kết quả lại tương tự. Chẳng lẽ trong đạo binh của Hợp Đạo cũng có thứ bà Liêu có thể cắn nuốt sao? Bàn sơn đao thuận thế chém xuống. Hợp Đạo Lục Giả tộc kêu thảm, một đao hung tàn này lại chém ra một đường rãnh thật dài trước ngực hắn. Hệt như vết thương của Lục Diệp, quả thật là một đòn trả một đòn. Hắn lảo đảo lùi bước, sắc mặt kinh hoàng. Không phải là tâm tính của hắn không đủ kiên định, mà là việc đạo binh vỡ nát đã tác động quá lớn đối với hắn. Có cơ hội tốt như vậy, Lục Diệp sao có thể bỏ qua? Thân hình lướt tới, bám sát lấy, đao quang liên miên không dứt. Sau một thoáng hoảng loạn ngắn ngủi, Hợp Đạo Lục Giả tộc lại tế ra một kiện đạo binh cực kỳ giống với thanh đoản mâu vừa rồi. Nhưng dù đạo binh tương tự, trình độ ẩn dưỡng có lẽ cũng đã tới cực hạn. Lục Diệp vẫn cảm nhận rõ ràng, thực lực của đối thủ này đã suy giảm rất nhiều. Điều này không liên quan tới bí thuật hắn thi triển khi trước, hoàn toàn là vì đạo binh bị phá nát. Khi tu sĩ Hợp Đạo cần phải chọn một kiện đạo binh làm chủ đạo binh cho mình. Một khi Hợp Đạo thành công, chủ đạo binh này tương đương với ngoại đạo cốt của tu sĩ, hơn nữa còn hữu dụng hơn đạo cốt bình thường. Hợp Đạo có thể mượn bao nhiêu ngoại lực, hoàn toàn xem giới hạn chịu đựng của bản thân, mà giới hạn chịu đựng cao thấp lại có quan hệ rất trực tiếp với đạo cốt và đạo binh. Nói đơn giản, lúc Hợp Đạo mượn lực chính là dựa vào nội tình và đạo binh của chính mình, cùng nhau lay động đạo lực trôi nổi xung quanh để cho mình dùng. Hiện nay, chủ đạo binh của Hợp Đạo Lục Giả tộc đã vỡ, cho dù hắn lại tế ra một kiện đạo binh tương tự cũng vô dụng, bởi vì căn cơ hắn dùng để lay động ngoại lực nay đã bị tổn hại. Chỉ dựa vào nội tình bản thân so với vừa rồi tự nhiên là kém xa. Lục Diệp cảm nhận rất rõ ràng, đều nói lúc nãy vị Hợp Đạo này phát huy ra thực lực khoảng 700 đạo. Vậy thì lúc này chỉ còn khoảng 550, thực lực suy giảm hơn 2 thành. Trong trận chiến như vậy, không nghi ngờ gì, chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Mạnh yếu tức khắc đảo chiều, Lục Diệp hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của hắn sau mấy lần liều mạng, kiện đạo binh thứ hai của Hợp Đạo Lục Giả tộc cũng bỗng nhiên vỡ nát. Mặt hắn lập tức xám như tro tàn. Ly giới hung hiểm, hắn cũng từng nghĩ có một ngày mình sẽ tử vong ở một nơi nào đó. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ mình lại chết trong tay một con quái vật như vậy. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu con quái vật này rốt cuộc là Dung Đạo hay là Hợp Đạo. Nhưng bất kể là tu vi gì, không thể phủ nhận rằng thực lực của con quái vật này mạnh tới mức vô lý. Mất đi đạo binh, thực lực của Hợp Đạo Lục Giả tộc lần nữa suy giảm, chỉ miễn cưỡng duy trì ở mức 500 đạo. Thực lực như vậy đối mặt với Lục Diệp bây giờ sẽ có kết quả gì có thể tưởng tượng được. Nếu có cơ hội bỏ trốn, Lục Giả tộc đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ chết. Nhưng hắn bây giờ đang ở trong thành, hắn muốn trốn cũng phải hỏi xem Lục Diệp có đồng ý tha cho hắn hay không. Hơn 10 hơi thở sau, Hợp Đạo Lục Giả tộc đầy mình thương tích, rốt cuộc không chống đỡ nổi, bị Lục Diệp một đao chém bay đầu, nơi cổ thậm chí không phun ra bao nhiêu máu tươi, bởi vì máu trong người hắn gần như đã chảy cạn. Hợp Đạo tộc Lục Giả tử trận. Lục Diệp thở phào một hơi, trong lòng không nói lên lời là tư vị gì. Đây không phải Hợp Đạo đầu tiên mà hắn giết. Từ năm đó khi hắn còn ở trong tinh không cũng đã từng giết Hợp Đạo. Nhưng những Hợp Đạo kia không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Người trước mắt này xem như là Hợp Đạo đầu tiên hắn đơn thương độc mã chém giết sau khi tiến vào lý giới. Kết thúc tập 638 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.